Lầu chủ linh âm, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng còi vang lên, mọi người lập tức hành động theo kế hoạch. Tiếng ngựa hí, tiếng sói tru vang vọng khắp núi rừng. Dù nội lực do sư phụ truyền chưa hoàn toàn hòa hợp, nhưng để g, y, ế, c sói thì đã đủ. Máu tươi tung tóe như hoa mai đỏ nở trên tuyết trắng, rồi lại nhanh chóng bị tuyết rơi xóa nhòa. Nở rồi lại vùi. Vùi rồi lại nở, cuối cùng, khi thanh kiếm trong tay ta xuyên qua cổ họng sói vương, bốn bề trở nên tĩnh lặng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à. Xác sói vương đổ xuống đúng lúc ánh sáng cuối cùng trên bầu trời biến mất. Đàn sói mất đi thủ lĩnh, lập tức trở nên hỗn loạn. Nhân cơ hội này, chúng ta dốc toàn lực phản công. Khi chỉ còn lại hơn chục con, bầy sói bắt đầu có dấu hiệu rút lui. Vạn vật có linh, sinh tồn vốn đã không dễ dàng. Chỉ cần chúng chịu rút lui, ta sẽ không truy đuổi cùng đường. Khi đàn sói dần rời khỏi khe núi, ta cúi xuống dùng tuyết lau sạch thanh kiếm dính máu. Mọi người cũng dần dọn dẹp, chuẩn bị hồi hang. Không ngờ, từ xa vang lên một tiếng tru thê lương. Ngay sau đó, đàn sói vừa rút đi đột nhiên lao trở lại như gió lốc. Ta vội quay lại C, H, E, M. Một con sói lao thẳng đến trước mặt, nhưng không kịp đỡ luồng sát khí sau lưng. Ta nghĩ, lần này lưng mình chắc chắn sẽ bị cào toạc một mảng da thịt. Nào ngờ, khi ta quay lại, con sói hung hãn đã ngã quỵ ngay trước mặt. Trên cổ nó, cắm sâu một mũi tên lông vũ. Nhìn mũi tên ấy, dây thần kinh căng cứng suốt cả đêm của ta bỗng trùng xuống. Dưới ánh trăng và tuyết trắng, ta thấy người kia thúc ngựa phóng đến, gió thổi tung vạt áo giáp của hắn. Đó là Bùi Kỵ, với dáng vẻ vùng kiếm phá mây đón sao rơi, nâng chén ca mời phượng về. Có hắn ở đây, dù là thiên quân vạn mã cũng chẳng đáng sợ, huống hồ chỉ vài con sói. Khi ta thở phào nhẹ nhõm, vị tướng trẻ ngồi trên lưng ngựa đã tiến đến trước mặt. Hắn đưa tay về phía ta, nhẹ giọng nói, Thẩm Tam. Đã lâu không gặp, 14 trước khi khởi hành, ta đã viết một lá thư cho Bùi Kỵ. Trong thư nói rõ rằng ta sẽ sang Lương quốc buôn bán, cần đi qua đại doanh biên cương. Hắn tính toán thời gian, không thấy ta tới liền đoán chúng ta bị bão tuyết chặn đường, lập tức dẫn người đi tìm. May mắn thay, vừa kịp lúc, có binh lính hắn mang theo mở đường, chúng ta thuận lợi rời khỏi khe núi. Nhưng khi tới doanh trại thì đã là nửa đêm ngày hôm sau. Ta vốn định nghỉ ngơi một giấc thật ngon, sáng hôm sau sẽ dẫn người vào Lương quốc. Không ngờ, trong đêm tối trời, Dung Cảnh Sách lại đứng sừng sững ngay cổng quân doanh. Đời này, hắn không có cơ hội làm chủ tướng, nhưng vẫn nhờ ra thế mà nhận chức đốc quân. Ta chọn thời điểm giữa khuya tiến vào doanh trại là để tránh gặp hắn, không ngờ hắn lại là kẻ quen thức đêm. Nhìn thấy ta, hắn lập tức xông tới, nhỏ giọng hỏi. Tam muội, muội vẫn khỏe chứ? Hồi ta bị đuổi khỏi hầu phủ, hắn từng nhờ người gửi cho ta một lá thư. Trong thư viết rằng không ngờ ta yêu hắn tha thiết đến thế, dã tâm lại lớn như vậy. Hắn sẵn lòng ban cho ta danh phận quý thiếp để đáp lại tình cảm của ta. Lá thư đó suýt nữa khiến ta tức đến thổ huyết. Ta đáp lại đúng một chữ, cút. Về sau, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ta thuận tiện cứu hắn khỏi tay sơn tặc. Khi vết thương lành, hắn lại nói rằng có thể lấy ta làm bình thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó, ta không nhịn được, đánh cho hắn một trận, còn đe dọa nếu dám tiết lộ chuyện gặp ta, ta sẽ g, y, ế, c hắn. Nghe nói sau khi bị khiêng về nhà, hắn nằm liệt giường suốt một tháng trời. Lần gặp lại, chính là bây giờ, hắn chen vào giữa ta và Bùi Kỵ, nhất quyết đòi tự tay đỡ ta xuống ngựa. Ta liếc hắn một cái, xoay người nhảy xuống từ phía bên kia, theo hướng Bùi Kỵ chỉ. Chui vào lều hắn đã chuẩn bị sẵn. Ta thực sự quá mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Đáng tiếc, bên ngoài lều lại có người cãi vã. Dùng Cảnh Sách muốn vào lều nói chuyện với ta, Bùi Kỵ ngăn hắn lại, nhẹ nhàng nói. Chuyện khi xưa, có lẽ ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Dùng Cảnh Sách tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ngươi biết gì chứ, nàng yêu ta đến C, H, E, T đi sống lại, vì muốn gả cho ta mà không tiếc đoạn tuyệt với hầu phủ. Vì muốn xứng với ta mà chạy khắp nơi kiếm tiền. Nàng chỉ tức giận vì ta không cho nàng làm chính thê, nên mới sinh hận. Tam muội, ta sai rồi, ta thà từ bỏ chức vị thế tử, cũng muốn cưới nàng làm chính thê. Muội ra đây, chúng ta nói chuyện, kèm theo một tiếng bốp, giọng nói ồn ào của Dung Cảnh Sách lập tức im bặt. Thế giới yên tĩnh, đa tạ, Bùi huynh, ta mãn nguyện chờ mình ngủ tiếp. Bùi Kỵ kéo Dung Cảnh Sách đang ngất xỉu ra ngoài, nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon đi, Cách Chương.